Hồi 16, nữ nhân bí ẩn lộ danh tính, thiếu nữ lọt vào tay ác nhân. Khi ba người bước vào sảnh thượng điện, họ bắt gặp vị đạo sĩ phát chẩn đang khẽ khàng trao đổi với vài đạo sĩ. Thoáng thấy địch công, nam nhân này vội chạy lại và lặng lẽ dắt ông sang sảnh bên. Thi hài của Chân Trí được đặt trong một cổ quan tài cao, phủ gấm đỏ thêu chỉ vàng hình bát quái pháp bảo. Huyện lệnh nhấc một đầu miếng vải, lặng nhìn gương mặt bất động của người chết. Khi ông thả miếng vải xuống, vị đạo sĩ phát chẩn thì thầm: "Bẩm đại nhân, bốn đạo sĩ sẽ ở đây cả đêm để tụng kinh cầu hồn. Ngài giám viện dự định thông báo về sự ra đi của phương trượng trong vài canh giờ nữa ở lễ cầu kinh buổi sớm ạ." Địch công ngỏ lời chia buồn rồi quay trở lại tiền sảnh, nơi Đào Cam và Tông Lê đang đứng đợi. Thi sĩ rụt rè hỏi: "Bẩm đại nhân, không biết tiểu sinh có vinh dự được mời ngài tới buồng riêng thưởng thức chén trà không?" "Ta từ chối việc leo thêm bất cứ bậc thang nào," địch công quả quyết. Bảo một đạo sĩ mang một bình trà lớn khổ qua đến phòng kia. Ông bước về phía một khách sảnh nhỏ ở đầu tiên tiền sảnh. Địch công an tọa trên bàn trà cổ bằng gỗ đàn hương chạm khắc tinh tế, ra hiệu cho Đào Cam ngồi xuống đối diện. Ông lặng lẽ quan sát bức họa Bát Tiên Ngã Vàng được lồng khung đẹp đẽ trên tường. Qua kẽ hở của bức Hoành Phi chạm khắc, thấp thoáng phần đầu của những pho tượng cao lớn sơn son thép vàng trên án thờ trong thượng điện. Tông Lê bước vào, mang theo một bình trà lớn rồi châm ba chén. Địch công bảo y cùng ngồi xuống. Trong lúc thưởng trà, họ lắng nghe những tràng kinh cầu hồn đều đều vang vọng từ phía xa. Các đạo sĩ đang bắt đầu tụng niệm cho người đã khuất. Địch công ngồi ủ rũ trên ghế, cảm thấy toàn thân kiệt sức, chân và lưng nhức nhối ê ẩm, còn đầu óc thì trống rỗng đến khó chịu. Ông cố gắng xem xét lại vụ sát hại Ngọc Kính chân nhân và vụ tự sát của Chân Trí, mơ hồ cảm thấy vẫn còn một số điểm cần được lý giải. Giá mà ông tìm hiểu được thân thế của mặt đất để hình dung rõ ràng hơn. Nhưng đầu óc ông đang tê liệt, ông không thể tư duy rành mạch được. Mũ giáp của họ mặc cứ xuất hiện trong tâm trí địch công. Ông cảm giác rõ rệt rằng có điều gì đó không ăn khớp. Suy nghĩ của ông trở nên lộn xộn, giai điệu tụng kinh đều đều của các đạo sĩ đang ru ông ngủ thiếp đi. Nén lại một cái ngáp dài, địch công cố gắng ngồi thẳng người lên. Ông chống cả hai khuỷu tay lên bàn, liếc nhìn hai người còn lại. Khuôn mặt gầy gò của Đào Cam vẫn bình thản như mặt hồ lặng, còn mặt Tông Lê trùng hẳn xuống. Sự mệt mỏi đã kéo tuột vẻ ương ngạnh thường ngày, trong y không còn giống một thanh niên sất sược nữa. Địch công uống cạn chén trà rồi nói với thi sĩ: "Tông Lê, giờ ngươi đã hoàn thành tâm nguyện của lệnh phụ quá cố, đã đến lúc ngươi chuyên tâm học hành, dùi mài kinh sử để chuẩn bị ứng thí. Ngươi vẫn chưa chứng tỏ rằng bản thân xứng đáng với tên tuổi của tông học sĩ." Huyện lệnh châu mài nhìn y, đoạn chỉnh trang lại mũ và nói nhanh: "Giờ chúng ta cần phải bày mưu tính kế để bắt được Mặc Đức, bắt hắn tiết lộ nơi giam giữ nữ nhân cục tai và danh tính của cô nương ấy." "Nữ nhân cục tai?" Tông Lê ngạc nhiên hỏi. "Đúng vậy." Địch công nhìn thẳng vào y. "Ngươi có trông thấy một nữ nhân như vậy ở đây không?" Tông Lê lắc đầu. "Bẩm đại nhân, trong 2 tuần lưu lại đây, tiểu sinh chưa bao giờ nghe nói đến nữ nhân cục tai nào, trừ phi..." Y mỉm cười. "Đại nhân muốn đề cập đến bức tượng ở Diêm La Thập Điện." "Bức tượng ư?" Đến lượt Địch công ngạc nhiên. "Dạ thưa, chính là bức tượng nữ nhân bị xích. Cánh tay trái của nó đã bị mọt ăn rồi rơi mất, họ tu sửa lại bức tượng nhanh hơn tiểu sinh nghĩ." Thấy Địch công nhìn chằm chằm vào mình, Tông Lê nói thêm: "Bẩm, đại nhân nhớ không, chính là bức tượng nữ nhân lõa thể bị con quỷ da xanh dùng giáo đâm. Ngài có nói với Đào Cam rằng..." Địch công đấm mạnh lên bàn, miệng gầm lên: "Ngốc tử, sao ngươi không nói với ta ngay từ lúc ấy?" "Bẩm, tiểu sinh tưởng..." "Tiểu sinh có nói về một pho tượng được sửa chữa lúc chúng ta bước vào nơi đó." Huyện lệnh đứng bật dậy, tay vớ lấy chiếc đèn lồng. "Mau lên, cả hai ngươi." Dứt lời, Địch công chạy ra ngoài sảnh, quên hết mọi mệt mỏi. Ông bước 2 bậc 1, lao lên chiếu nghỉ phía trên thượng điện. Đào Cam và Tông Lê phải vất vả lắm mới đuổi theo kịp. Vừa thở hổn hển, Địch công vừa dẫn lối băng qua thông đạo phía tây tới tòa lầu, rồi chạy xuống cầu thang dẫn tới cổng Diêm La Thập Điện. Ông đạp cửa xông vào, rồi dừng lại trước một con quỷ da xanh và nữ nhân đang nằm dang rộng trên phiến đá. "Nhìn kìa, nữ nhân đang chảy máu." Ông lẩm bẩm. Đào Cam và Tông Lê kinh hãi nhìn chằm chằm vào dòng máu nhỏ đang ứa ra từ vết thương trên ngực bức tượng thạch cao nơi mũi giáo đâm vào. Địch Công cúi xuống, thận trọng vén mái tóc đang che lấp khuôn mặt của nữ nhân. Bạch Hồng, Tông Lê kêu lên, chúng giết nàng mất rồi. Chưa đâu, huyện lệnh đáp. Nhìn xem, ngón tay thiếu nữ vẫn đang co giật. Thân mình Bạch Hồng bị phủ một lớp thạch cao trắng, nhưng hai bàn tay và bàn chân lại được bôi đen hòa lẫn vào nền tối trong gian phòng. Chớp chớp hàng mi, Bạch Hồng liếc nhìn họ bằng ánh mắt đau đớn và hoảng sợ, rồi mí mắt lại sập xuống. Một cái đai da chèn ngang mặt thiếu nữ, vừa bịt miệng vừa cố định đầu với bức tường. Tông Lê vươn tay định tháo giải bịt miệng, nhưng Địch Công thô bạo hất tay y ra. Mau lui ra, ông ra lệnh, ngươi chỉ làm tình trạng thiếu nữ tồi tệ hơn thôi, để đó cho chúng ta. Nhanh tay cởi bỏ dây xích quanh eo, tay và chân Bạch Hồng, Đào Cam thốt lên. Bẩm đại nhân, tất cả chỗ xích này chỉ là để che giấu những cái kẹp dùng để cố định tứ chi vị tiểu thư này. Y chỉ vào mấy cái móc câu sắt quanh mắt cá chân, đùi, cánh tay và cổ tay Bạch Hồng, rồi nhanh chóng rút từ trong tay áo ra một hộp đồ nghề. Khoan, Địch Công ngăn lại. Ông kiểm tra kỹ càng mũi giáo, rồi cẩn thận nhấn phần thịt xung quanh cho đến khi mũi giáo rời khỏi cơ thể. Máu tuôn ra nhiều hơn và nhuộm đỏ lớp thạch cao phủ trên người Bạch Hồng. Đó chỉ là vết thương ngoài da, không sâu lắm. Huyện lệnh mạnh tay bẻ cong mũi giáo sang hướng khác, sau đó nhanh nhẹn vặn gãy cây giáo. Cánh tay gỗ của con quỷ cũng đã gãy rời và rớt xuống sàn. Giờ ngươi hãy bắt đầu từ phần chân, ông ra lệnh cho Đào Cam, đưa cho ta một cái kìm. Trong khi Đào Cam nới lỏng các kẹp sắt đang cố định chân Bạch Hồng, Địch Công cũng bắt tay gỡ đai da. Ông nhổ đinh ở hai bên đầu sợi đai da, nhẹ nhàng rút miếng vải bông khỏi miệng thiếu nữ, sau đó thận trọng gỡ những cái móc đâm sâu vào da thịt trên cánh tay. Cũng có nghề lắm, Đào Cam lẩm bẩm vẻ hằn học trong lúc tháo móc câu bên đùi phải của Bạch Hồng. Tông Lê úp mặt vào hai bàn tay khóc nức nở, Địch Công quay sang quát. Ngươi, đỡ lấy phần đầu vào vai tiểu thư mau. Tông Lê choàng tay qua vai Bạch Hồng, giữ lấy thân hình mềm oặt của thiếu nữ trong khi Địch Công giúp Đào Cam tháo những chiếc móc sắt cuối cùng ra khỏi cánh tay phải. Ba người đưa Bạch Hồng rời khỏi tảng đá và đặt thiếu nữ lên tấm chiếu. Địch Công tháo khăn choàng cổ ra, rồi quấn quanh eo Bạch Hồng. Tông Lê ngồi xổm bên cạnh, vuốt ve má nàng, miệng không ngớt thì thầm những lời yêu thương. Thiếu nữ vẫn bất tỉnh. Địch Công và Đào Cam giật mạnh hai cây giáo dài từ tay một đôi quỷ da xanh khác, đặt những thanh giáo song song dưới sàn nhà. Đào Cam cởi áo choàng, buộc nó vào đầu các thanh giáo, tạo thành một cái cán đơn sơ. Họ đặt Bạch Hồng lên cán, Đào Cam và Tông Lê mỗi người nâng một đầu. Đưa Bạch Hồng đến buồng của Đinh cô nương, Địch Công ra lệnh. Hồi 17, vội cứu chữa, Bạch Hồng hồi tỉnh, bao phu nhân lộ mặt gian tà. Địch Công gõ cửa một hồi mới thấy Đinh cô nương chạy ra mở, người chỉ khoác một bộ đồ ngủ mỏng. Nàng nhìn Địch Công từ trên xuống dưới với đôi mắt ngáy ngủ. Ngài tưởng mình là phu quân của tiểu nữ sao, tùy tiện gõ cửa buồng tiểu nữ bất cứ khi nào. Đừng nhiều lời, mau tránh đường, huyện lệnh cắt ngang. Đinh cô nương lùi lại, trân trân nhìn hai nam nhân khiêng cán vào, họ đỡ Bạch Hồng đang bất tỉnh lên giường của Đinh cô nương. Địch Công nói, ngươi hãy quạt than hồng trong chậu sưởi lên, chuẩn bị một bình trà nóng và cho Bạch Hồng uống nhiều nhất có thể. Thiếu nữ đã phơi mình trần trong nhiều giờ tại Diêm La thập điện lạnh lẽo và ẩm ướt. Mặc dù có một lớp thạch cao bao quanh cơ thể để bảo vệ, nhưng nàng ta vẫn có thể bị nhiễm lạnh. Rồi ngươi hãy thấm ướt lớp thạch cao trên mình Bạch Hồng bằng nước ấm và dùng khăn ẩm gỡ ra. Hãy cẩn thận, vết đâm trên ngực khá nông, nhưng những vết bầm trên tay chân có vẻ nặng. Ngươi vẫn phải kiểm tra xem lưng thiếu nữ có vết thương nào hay không. Một người chuyên nhào lộn như ngươi hẳn phải biết cách chữa trị cơ xương, phải không? Đinh cô nương gật đầu, đưa mắt xót xa nhìn thân hình bất động trên giường. Bây giờ ta sẽ đi kiếm thuốc, Địch Công nói, còn hai nam nhân kia sẽ đứng ngoài canh gác, mau làm việc thôi. Đinh cô nương không hỏi han gì thêm, nhanh chóng dùng quạt lá tre thổi than hồng. Địch Công, Đào Cam và Tông Lê bước ra ngoài. Huyện lệnh nói, mau tìm Khang công tử, nếu mặt đất xuất hiện thì bắt ngay hắn cho ta, được phép dùng vũ lực. Dứt lời, Địch Công vội rảo bước lên cầu thang, về buồng mình ở lầu 3. Nghe tiếng gọi, mấy tỳ nữ đang ngủ vội tỉnh dậy, chạy ra mở cửa cho chủ. Buồng ngủ bên trong chỉ được thắp sáng tờ mờ bởi hai ngọn nến. Nhìn qua tấm màn mở hé, ông thấy ba thê tử đang say giấc nồng trên giường, nằm sát bên nhau dưới chiếc chăn thêu. Địch Công nhón chân bước tới hòm thuốc, lục lọi, tìm kiếm hộp dầu xoa và vài chai thuốc mỡ lẫn thuốc bột. Khi ông xoay mình lại, đại phu nhân đã thức giấc, nàng ngồi dậy, kéo chiếc áo ngủ lên, che ngực trần, đôi mắt ngái ngủ nhìn ông. Địch Công nở một nụ cười trấn an rồi rời đi. Khi huyện lệnh quay lại buồng Đinh cô nương, Đào Cam báo lại rằng buồng của Khang Dực Đức trống trơn, cả người lẫn gấu đều đã ra ngoài. Hãy đến buồng của Bao phu nhân, Địch Công ra lệnh, đưa bà ta tới đây. Thưa đại nhân, kẻ khốn kiếp nào đã tra tấn nàng? Tông Lê căng thẳng hỏi, khuôn mặt trở nên méo mó vì tức giận và lo âu. Chúng ta sẽ sớm biết thôi, Địch Công trả lời. Đào Cam quay trở lại, cửa buồng Bao phu nhân vẫn khóa chặt, y phải dùng thủ thuật để mở khóa. Tuy nhiên không có ai bên trong hết, y chỉ tìm thấy một tay nải quần áo của Bạch Hồng, hành lý của Bao phu nhân đã biến mất, hai chiếc giường trống không. Địch Công im lặng, hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại ngoài hành lang. Sau một lúc chờ đợi, Đinh cô nương mở cửa ra và vẫy tay với ông. Ta sẽ gọi các ngươi nếu cần, Địch huyện lệnh bảo hai nam nhân rồi bước vào buồng. Đinh cô nương đã gấp gọn chăn gối, nàng soi nến để Địch Công đến bên giường xem xét các vết thương. Bạch Hồng vẫn nằm bất tỉnh, nhưng đôi môi thiếu nữ khẽ nhăn lại mỗi khi Địch Công kiểm tra tới những vết cắt do móc câu. Ông ngồi thẳng dậy, lấy một hộp nhỏ từ trong ống tay áo, ra lệnh cho Đinh cô nương. Hãy hòa tan thuốc này trong trà nóng, đây là thuốc giảm đau và an thần. Địch Công tiếp tục kiểm tra tình trạng của Bạch Hồng, mạch đập hơi loạn nhưng không có nội thương, thiếu nữ chưa bị xâm phạm. Ngoài trừ một vết bầm bên thái dương trái thì không có dấu vết bị đánh đập nào. Ông bôi thuốc vào những vết thương thâm tím rồi phủ thuốc mỡ lên, cảm thấy hài lòng khi thấy Đinh cô nương đã đắp vỏ trứng giả vụn lên vết thương trên ngực. Đắp lại chăn cho Bạch Hồng, ông lấy một nhúm bột trắng từ chiếc hộp khác đặt vào trong lỗ mũi của thiếu nữ. Đinh cô nương đưa cho Địch Công chén thuốc, ông ra hiệu cho Đinh cô nương nâng đầu Bạch Hồng lên. Thiếu nữ hắt hơi rồi mở mắt ra, ông cho nữ nhân uống thuốc rồi đặt nằm lại như cũ. Huyện lệnh ngồi xuống bên mép giường, Bạch Hồng ngơ ngác nhìn ông. Gọi hai nam nhân kia vào đây, Địch Công ra lệnh. Chẳng mấy chốc, Bạch Hồng có thể nói chuyện trở lại, ta muốn họ có mặt làm chứng. Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng tiểu thư chứ ạ? Đinh cô nương lo lắng hỏi. Không tệ đến thế, Địch Công đáp. Ông mỉm cười, vỗ nhẹ vai Đinh cô nương và nói, ngươi đã săn sóc người bệnh rất chu đáo, giờ mau đi gọi người. Khi Đào Cam và Tông Lê bước vào, huyện lệnh nhẹ nhàng nói với Bạch Hồng, cô nương, giờ ngươi đã an toàn, lát nữa thôi ngươi sẽ ngủ rất ngon. Ông không thích ánh nhìn nghi ngại trong mắt thiếu nữ, đoạn ông quay sang Tông Lê và ra lệnh, ngươi hãy nói chuyện với nàng ấy đi. Thi sĩ cúi xuống và khẽ gọi tên Bạch Hồng. Chỉ thoáng chốc, thiếu nữ như bình tĩnh, ngước lên nhìn Tông Lê rồi cất giọng vừa đủ nghe. Chuyện gì đã xảy ra, tiểu nữ vừa trải qua một cơn ác mộng ư? Địch Công ra hiệu cho họ Tông, thi sĩ quỳ xuống cạnh giường, hắn nắm lấy đôi bàn tay Bạch Hồng và nhẹ nhàng vuốt ve. Huyện lệnh cất lời trấn an. Dù là gì đi chăng nữa, thì chuyện cũng đã qua rồi. Nhưng tiểu nữ vẫn thấy ngay trước mắt mình, nàng òa khóc, tất cả những khuôn mặt khủng khiếp đó. Hãy kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra, Địch Công khích lệ. Ngươi cũng hiểu, một khi đã bị tiết lộ, những cơn ác mộng sẽ trở nên vô hại và ra đi mãi mãi. Ai đã đưa ngươi đến Diêm La thập điện? Bạch Hồng hít sâu một hơi, trân trân nhìn bức màn trước mặt, chậm rãi kể lại. Bẩm, sau khi xem xong vở kịch, tiểu nữ đã rất bối rối. Hai huynh muội rất thân thiết với nhau, nên tiểu nữ vô cùng sợ hãi khi nam nhân kia cầm kiếm đe dọa huynh ấy. Tiểu nữ lấy cớ xin phép Bao phu nhân và chạy ra sau sân khấu gặp gia huynh. Tiểu nữ bảo rằng mình đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn nói chuyện riêng với huynh ấy. Gia huynh mới bày cho tiểu nữ đóng giả mình, rồi chạy lên buồng huynh ấy trước. Đại nhân biết đấy, gia huynh đã cải trang thành một ả đào. Thiếu nữ nhìn Địch Công có ý dò hỏi. Phải, bản quan đã biết thân phận thật sự của Âu Dương cô nương rồi, Địch Công đáp. Nhưng chuyện gì đã xảy ra sau khi ngươi gặp chúng ta ở hành lang? Bẩm, khi chạy đến góc hành lang, tiểu nữ đụng phải Bao phu nhân, mụ tỏ ra vô cùng tức giận và mắng mỏ tiểu nữ hết lời, rồi gần như lôi sền sọt tiểu nữ vào buồng. Mụ viện ra đủ mọi lý do, nói mình phải có trách nhiệm với tiểu nữ, không cho phép tiểu nữ qua lại với một ả đào có hành tung đáng ngờ như vậy. Bực bội vì thái độ lỗ mãng của mụ, tiểu nữ lấy hết can đảm nói rằng chưa chắc mình đã muốn trở thành đào cô. Tiểu nữ muốn nói đến chuyện Âu Dương cô nương trước đã, bịa rằng mình đã quen biết tỷ tỷ từ hồi ở kinh thành. Bao phu nhân bình thản lắng nghe, mụ bảo tiểu nữ là người quyết định cuối cùng, nhưng đạo quán này đang chuẩn bị tiếp nhận tiểu nữ thọ giới, mụ phải thông báo lại ngay cho phương trượng. Khi bao phu nhân quay về buồng, mụ nói phương trượng muốn gặp tiểu nữ. Thiếu nữ quay sang nhìn Tông Lê rồi tiếp tục câu chuyện. Bẩm, bao phu nhân đưa tiểu nữ đến thượng điện, bọn tiểu nữ lên cầu thang bên phải, sau đó xuống vài đợt cầu thang nữa, rồi mụ dừng lại trước một buồng thay đồ nhỏ. Bao phu nhân nói rằng tiểu nữ phải đội mão vàng mới được tiếp kiến phương trượng. Tiểu nữ chợt nhận ra mình đã bị ép nhập đạo nên đã từ chối. Bao phu nhân nổi cơn thịnh nộ, tiểu nữ không còn nhận ra nữ nhân trước mặt nữa, mụ gọi tiểu nữ bằng những danh xưng khủng khiếp, còn xé cả xiêm y trên người tiểu nữ. Tiểu nữ quá kinh ngạc trước những biến chuyển ấy, đến nỗi không kịp chống cự, rồi mụ đẩy tiểu nữ không mảnh vải che thân vào căn buồng bên cạnh. Để ý thấy ánh nhìn đáng thương của Bạch Hồng, Địch Công vội châm thêm một chén trà cho nàng. Thiếu nữ tiếp tục kể. Bẩm, tiểu nữ thấy một buồng ngủ lớn bài trí trang trọng. Trên cái trường kỷ kê sát vách, tấm màn gấm vàng thiêu kim tuyến được vén lên một nửa, một giọng nói nghèn nghẹt vang lên ở trong đó. Lại đây nào, thê tử của ta, giờ nàng sẽ được thọ giới ngay thôi. Hiểu ra mình đã rơi vào cái bẫy của bọn mặt người giả thú, tiểu nữ cố gắng chạy trốn. Tiểu nữ định chạy ra cửa, nhưng bao phu nhân nhanh chóng túm lấy tiểu nữ, bẻ quạt hai tay ra sau, túm tóc và kéo tiểu nữ đến trường kỷ. Tiểu nữ ráng sức quẫy đạp và kêu cứu. Buông nàng ra, giọng nói kia lại cất lên. Ta muốn nhìn nàng cho rõ. Bao phu nhân ép tiểu nữ quỳ đối diện với trường kỷ, rồi mụ lùi lại phía sau. Tiểu nữ nghe thấy tiếng cười khùng khục vang lên từ trong màn gấm, âm thanh ấy kinh khủng đến nỗi tiểu nữ phải bật khóc. Tốt rồi, bao phu nhân nói, giờ ngươi hãy ngoan ngoãn làm theo lời ngài. Tiểu nữ gào lên rằng chúng phải giết tiểu nữ trước đã, nữ nhân kinh khủng kia đe nạt. Ngươi muốn ta phải dùng đến đòn roi à? Rồi giọng nói kia lại cất lên. Không, đừng làm hỏng làn da mịn màng đó, nàng cần thêm thời gian để trấn tĩnh lại, hãy đưa nàng đi ngủ đi. Bao phu nhân đứng lên, đánh mạnh vào đầu tiểu nữ, thế là tiểu nữ ngất đi. Tông Lê toan lên tiếng, nhưng Địch Công ngăn lại. Sau một hồi, Bạch Hồng tiếp tục nói. Bẩm, một cơn đau dữ dội ở vùng thắt lưng khiến tiểu nữ tỉnh lại. Tiểu nữ đang nằm ngửa trên một vật cứng, không thể nhìn thấy gì vì mái tóc đã phủ kín gương mặt. Tiểu nữ cố kêu cứu nhưng miệng đã bị nhét chặt bông. Tay và chân tiểu nữ bị giữ bởi những móc câu. Chúng cắt sâu vào da thịt mỗi lần tiểu nữ khẽ cử động. Lưng thì đau nhất, còn da thì căng như dây đàn. Tiểu nữ cảm thấy toàn thân được bao bọc trong một lớp vỏ cứng. Tiểu nữ hoảng loạn vô cùng. Khi nhìn qua mái tóc và thấy khuôn mặt xanh lè khủng khiếp đang liếc nhìn mình, tiểu nữ quên hết mọi đau đớn trên người. Tiểu nữ cho là bản thân đã chết và bị đầy xuống âm tào địa phủ. Tiểu nữ tiếp tục ngất đi trong nỗi kinh hoàng tột độ. Nhưng rồi, vết móc đau nhói ở tay chân khiến tiểu nữ tỉnh lại. Thở một hơi thật mạnh, tiểu nữ hất được mấy sợi tóc trước mặt sang bên, nhận ra con quỷ đâm mũi giáo vào ngực mình thật ra là một pho tượng gỗ. Tiểu nữ biết mình đang thế chỗ cho một bức tượng ở Diêm La thập điện, cả thân mình bị phủ bởi một lớp thạch cao. Vừa nhẹ nhõm vì mình còn sống, một nỗi kinh hoàng mới nhanh chóng ập lấy tiểu nữ. Có kẻ nào đó đang cầm nến đứng sau tiểu nữ. Trò tra tấn mới nào sẽ dội lên người một nữ nhân vô phương tự vệ như tiểu nữ. Rồi ánh sáng tắt ngớm, mọi thứ trở nên tối đen, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiểu nữ điên cuồng tìm cách mở miệng kêu cứu, không muốn nằm một mình trong bóng tối. Chẳng mấy chốc, sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng mấy con chuột. Bạch Hồng nhắm mắt lại, rùng mình một cái, Tông Lê bắt đầu khóc, nước mắt chảy ra tay thiếu nữ. Nàng mệt mỏi nhìn Địch Công, tiếp tục kể. Bẩm, tiểu nữ không biết mình đã ở đó trong bao lâu, tiểu nữ phát điên lên vì đau đớn và hoảng sợ. Không khí ẩm ướt giá lạnh như thâm nhập tận sâu trong xương tủy, Cuối cùng tiểu nữ thoáng thấy ánh sáng và nghe có tiếng người. Nhận ra đó là đại nhân, tiểu nữ gắng hết sức ra hiệu, cố cục cựa bàn chân và các ngón tay, nhưng chúng đã hoàn toàn tê liệt. Tiểu nữ có nghe ngài nhận xét về thân thể lõa lồ của các bức tượng, nhưng ít ra lúc đó tiểu nữ cũng có thứ gì bao phủ phía trên chứ ạ. Thiếu nữ ngượng ngùng nhìn ông. Có chứ, địch công đáp nhanh, nhưng các bức tượng khác thì không, nên ta mới nhận xét như vậy. Tiểu nữ biết mà, nàng nói vẻ nhẹ nhõm, nhưng lúc đó tiểu nữ không chắc chắn lắm, vì vướng lớp thạch cao phủ trên người, đại nhân đã thấy rồi đó, sau đó ngày đi qua mất. Tiểu nữ biết, hy vọng duy nhất của mình là thu hút được sự chú ý của đại nhân khi mọi người trở lại theo lối cũ. Tiểu nữ bắt mình phải tỉnh táo suy tính. Đột nhiên, tiểu nữ nghĩ rằng nếu di chuyển để mũi giáo đâm vào da thịt, máu đỏ sẽ nổi bật trên nền thạch cao trắng. Thế là tiểu nữ dồn sức, ưỡn ngực ra trước. Nỗi đau mũi giáo gây ra không là gì so với các vết móc ở tay chân tiểu nữ. Lớp thạch cao phủ ngoài khiến tiểu nữ không chắc chắn có máu chảy ra hay không. Nhưng khi nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt trên sàn, tiểu nữ biết mình đã thành công. Điều đó tiếp thêm can đảm cho tiểu nữ. Chẳng mấy chốc, tiểu nữ lại nghe thấy tiếng bước chân. Ai đó chạy ngang qua Diêm La thập điện đầy vội vã, lướt ngang qua tiểu nữ. Dù biết sớm muộn đại nhân cũng sẽ quay lại, nhưng tiểu nữ đã phải chờ rất lâu. Cuối cùng ngài cũng đến. Ngươi quả thật là một thiếu nữ dũng cảm, địch công nói. Ta chỉ muốn hỏi hai câu, sau đó ngươi sẽ được nghỉ ngơi. Ngươi đã tả khái quát căn buồn mà bao phu nhân đưa mình đến rồi, vậy còn con đường dẫn tới đó thì sao? Bạch Hồng chau mày, cố gắng nhớ lại. Bẩm, tiểu nữ chắc chắn nó nằm ở phía đông thượng điện, nhưng còn cụ thể hơn, tiểu nữ chưa bao giờ đặt chân tới căn phòng đó. Hơn nữa, bọn tiểu nữ đã rẽ qua nhiều khúc quanh. Có phải ngươi đã đi qua một chiếu nghỉ vuông vức có miệng giếng trời? Thiếu nữ buồn rầu lắc đầu. Dạ bẩm, tiểu nữ thật sự không nhớ. Không sao, ngươi có nhận ra giọng nói của nam nhân trên trường kỷ không? Phải chăng đó là giọng của Chân Trí Phương Trượng? Bạch Hồng lại lắc đầu. Bẩm, giọng nói khốn kiếp đó vẫn còn văng vẳng bên tai tiểu nữ, nhưng tiểu nữ không nhận ra đó là giọng của ai cả. Tiểu nữ vốn có thính lực rất tốt. Thiếu nữ cười e thẹn. Ngay lần đầu tiên mọi người bước vào Diêm La thập điện, tiểu nữ lập tức nhận ra giọng của Tông Lê công tử. Dù chỉ nghe thấy từ xa, tiểu nữ vô cùng nhẹ nhõm. Chính Tông Lê đã giúp bản quan nghĩ tới khả năng ngươi đang ở Diêm La thập điện, huyện lệnh nói. Nếu không có y, ta đã không tìm được ngươi. Bạch Hồng quay đầu lại, triều mến nhìn thi sĩ trẻ đang quỳ bên cạnh giường, rồi thiếu nữ nhìn về phía địch công, yếu ớt nói. Bây giờ, tiểu nữ cảm thấy yên lòng và hạnh phúc biết bao, cả đời này, tiểu nữ cũng không thể nào báo đáp ngài. Ngươi có thể đấy, ông ngắt lời, hãy dạy thanh niên này làm những vần thơ trữ tình hơn. Khi địch công đứng dậy, thiếu nữ khẽ mỉm cười, hai mi mắt chớp chớp, dường như thuốc an thần đã phát huy tác dụng. Quay sang Đinh cô nương, huyện lệnh thì thầm. Ngay khi Bạch Hồng ngủ rồi, hãy quăng nam nhân kia ra ngoài và nhẹ nhàng xoa thuốc mỡ khắp người nàng ấy. Có tiếng gõ cửa, rồi Khang Dực Đức bước vào, mình vẫn trang phục nam nhi. Bẩm, Thảo Dân vừa mới đưa con gấu ra ngoài. Họ Khang cất tiếng, tất cả những chuyện này là sao? Hãy hỏi Đinh cô nương, huyện lệnh đáp, bản quan còn việc khác cần làm. Ông ra hiệu cho Đào Cam đi theo mình. Đinh cô nương tròn mắt nhìn trân trối họ Khang hồi lâu, ngạc nhiên thốt lên. Hóa ra tỷ tỷ chính là một nam nhân. Vậy là vấn đề của ngươi đã được giải quyết rồi đấy, địch công nói. Lúc này trong mắt Khang Dực Đức chỉ có nữ nhân trước mặt, y gần như không để ý đến Tông Lê và bóng hình bất động trên giường. Trước khi rời khỏi buồng, địch công liếc mắt thấy y siết chặt lấy Đinh cô nương trong vòng tay mình. Hồi 18, cái đĩa vỡ gợi nên linh cảm, dựa thái cực lần ra mật thất. Ra đến ngoài, địch công nói với Đào Cam, chắc ta nên từ quan chuyển nghề làm ông mối. Ta đã tác thành cho đôi trai gái, nhưng vẫn chưa tìm thấy kẻ điên rồ nguy hiểm kia. Về buồng của ngươi thôi, chúng ta cần bàn bạc kế hoạch, mau. Lúc họ cuốc bộ dọc hành lang, Đào Cam rầu rĩ nói, xin đại nhân thứ lỗi, lúc chạy ngang qua Diêm La thập điện để lấy bức tranh từ thượng điện, thuộc hạ không chú ý tới nữ nhân tội nghiệp ấy, bằng không đã nhìn thấy máu và... Ngươi không cần phải tạ lỗi, huyện lệnh ngắt lời y, Ngươi đã làm rất tốt, để việc chú ý tới nữ nhân lõa thể cho Mã Vinh đi. Ngồi trong căn buồng nhỏ của Đào Cam, Địch Công lặng lẽ uống chén trà thuộc hạ pha cho. Đoạn ông thở dài và nói, chà, giờ ta đã biết nữ nhân cục tai ở cùng mặt đất là bức tượng gỗ trong Diêm La thập điện. Tuy nghi vấn đã được giải đáp, ta vẫn không hiểu nổi làm thế nào mà mình có thể thấy bức tượng đó qua một khung cửa sổ, thậm chí còn không tồn tại. Thôi, gạt chuyện đó qua một bên, giờ cần tập trung vào những dữ kiện mới mà chúng ta biết được. Họ mặc sử dụng bao phu nhân như một tú bà, còn vị phương trượng mới chết kia đã bao che cho những hành động bẩn thỉu này. Họ mặc vốn đã sắp đặt kế hoạch đưa Khang tiểu thư vào Diêm La thập điện. Trước khi chúng ta đến, hắn đã di dời pho tượng nữ nhân và có thể đã chuẩn bị sẵn những chiếc móc trên vách. Tên ác ma đó liên tục thực hiện âm mưu ghê gớm ngay dưới mũi ta. Địch Công giận dữ, giật mạnh bộ râu. Khi bao phu nhân chạy đến thông báo với mặt đức và phương trượng rằng Bạch Hồng đã từ bỏ ý định thọ giới nữa và muốn tiếp xúc với Âu Dương cô nương, chúng quyết định hành động ngay. Chúng biết ta dự định rời khỏi đạo quán vào sáng nay. Nếu ta có hỏi thăm Khang tiểu thư, chúng sẽ đáp rằng thiếu nữ đã lui về tĩnh tâm vài ngày trong khu biệt tu. Sau đó, chúng sẽ tra tấn tiểu thư tội nghiệp ấy, khiến nàng sợ hãi đến độ không dám lên tiếng tố giác. Chúng cũng sẽ tìm được một lời giải thích hợp lý cho Âu Dương cô nương, giờ có thể gọi y là Khang Dực Đức và Tông Lê. Một khi thiếu nữ thất thân, nàng sẽ cảm thấy tủi nhục, không muốn gặp lại gia huynh và thi sĩ nữa. Đúng là lũ ác ôn, trời đất khó dung. Huyện lệnh nhíu đôi mày rậm, còn Đào Cam lặng lẽ mân mê ba sợi râu dài trên má. Không hành vi đồi bại nào còn có thể làm y ngạc nhiên được nữa. Địch Công tiếp tục. Chân trí đã trốn thoát khỏi vương pháp nơi thế tục, nhưng chúng ta sẽ bắt được gã mặt đức. Hắn mới là lão đại của tội ác này. Ta không tin một nam nhân hèn nhát như chân trí lại là kẻ chủ mưu. Mặt đức mới là kẻ nhẫn tâm, trụy lạc và bệnh hoạn. Đào Cam, không còn nhiều thời gian để thận trọng nữa. Ta sẽ đi đánh thức Tôn Thiên Sư. Chúng ta sẽ tập hợp tất cả mọi người ở đại sảnh để quan lại cùng Khang Dực Đức nhận diện thủ phạm. Nếu sau đó vẫn không tìm được mặt đức, chúng ta sẽ lật tung cái nơi đáng nguyền rủa này lên như dự tính trước đó của ta. Đào Cam nhìn Địch Công vẻ nghi ngại. Bẩm đại nhân, thuộc hạ sợ rằng nếu chúng ta đánh động toàn bộ đạo quán, mặt đức sẽ nhân lúc hoảng loạn mà chạy trốn trước. Bão đã tan và có trời mới biết nơi này có bao nhiêu cửa ngõ thông ra ngoài. Một khi hắn đã chạy lên núi, dù cho bọn Kiều Mã cùng 20 bộ khoái ở đây cũng rất khó bắt được người. Còn nếu chỉ có ngài và thuộc hạ, y bỏ lửng câu nói. Địch Công buồn bã gật đầu, buộc phải thừa nhận rằng trợ thủ của mình nói đúng. Vậy phải làm gì đây? Ông lơ đãng cầm lên một chiếc đũa, đặt cái đĩa nhỏ lên đầu đũa và cố gắng giữ nó thăng bằng. Bẩm, đáng tiếc là chúng ta không có sơ đồ của đạo quán. Đào Cam tiếp tục. Bằng không, chúng ta sẽ đoán được căn buồng mà bao phu nhân đưa Bạch Hồng đến ở chỗ nào. Căn buồng ấy không thể nằm quá xa gian nhà kho mà đại nhân nhìn thấy mặt đất cùng bức tượng nữ nhân cục tay. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra độ dày của bức vách nơi đó. Tôn Thiên Sư có cho ta xem được bức giản đồ phát họa đạo quán. Huyện lệnh nói, mắt vẫn dán chặt vào cái đĩa nhỏ trên đầu đũa, tự nhủ mình sẽ làm khá tốt. Bức giản đồ giúp ta định hướng tổng thể nơi này, nhưng nó không được chi tiết lắm. Địch Công sẩy tay, nghiêng chiếc đũa, một cái đĩa rơi xuống sàn và vỡ đôi. Thấy vậy, Đào Cam ngừng lời, cúi xuống nhặt các mảnh vỡ lên, cố gắng ghép chúng lại. Y tò mò hỏi, đại nhân, ngài định làm gì vậy? Thoáng chút ngượng ngập, huyện lệnh đáp, à, ta từng thấy Đinh cô nương xoay tích cái đĩa trên đầu đũa. Cái đĩa không thể trật ra ngoài được vì nó có một gờ tròn dưới đáy. Màn tiểu kỹ này khiến ta nhớ tới âm dương thái cực đồ trên giản đồ đạo quán của Tôn Thiên Sư. Hai nửa đen và trắng thể hiện hai sức mạnh căn bản của vũ trụ không ngừng tác động lẫn nhau. Thật buồn cười là ta lại đánh rơi cái đĩa trong khi Đinh cô nương xoay nó thật dễ dàng. Đào Ca mỉm cười. Bẩm, chỉ nhìn thôi thì tiểu kỹ nào cũng đơn giản cả, nhưng phải kiên trì tập luyện mới có thể biểu diễn nhuần nhuyễn được. Tốt rồi, không thiếu mảnh nào cả. Ngày mai thuộc hạ sẽ gắn lại các mảnh vỡ, vậy cái đĩa lại được sử dụng lâu dài. Đào Cam, vì sao ngươi lại tằn tiện như vậy? Địch Công thắc mắc. Ta biết lương bổng của ngươi khá dư giả, ngươi lại không phải chu cấp cho gia đình, dù ưa tích lũy kho tàng, nhưng ngươi cũng không cần phải hà tiện như vậy đâu. Đào Cam ngượng ngùng nhìn Địch Công, rụt rè giải thích. Bẩm đại nhân, trời xanh đã phát cho chúng ta không biết bao điều lành, mái nhà để trú ngụ, cơm ngon để ăn, y phục để mặc. Thuộc hạ chỉ em một ngày nào đó, ông trời sẽ nổi giận khi thấy chúng ta phung phí những điều thơm thảo được ban. Vì vậy, với những món đồ còn sử dụng được, thuộc hạ khó lòng vứt bỏ chúng đi. Đại nhân nhìn xem, cái đĩa nhỏ có một vết nứt xấu cắt ngang hoa văn, nhưng như vậy cũng chẳng sao hết. Địch Công ngồi thẳng người lên, nhìn chằm chằm vào hai mảnh đĩa, lòng bàn tay Đào Cam. Đột nhiên, ông đứng bật dậy, đi đi lại lại trong buồng và lẩm bẩm một mình. Đào Cam ngước lên, rồi lại nhìn chằm chằm vào cái đĩa vỡ trong tay, tự hỏi huyện lệnh đã nhìn ra điều gì. Địch Công dừng lại trước mặt Đào Cam, hứng khởi thốt lên. Ta thật là ngốc khi để mình bị dắt mũi. Không cần phải tập hợp tất cả mọi người nữa, ta đã biết nơi gã tội nhân nấu mình rồi. Đi thôi, ta sẽ đến thư phòng của Tôn Thiên Sư, ngươi hãy đợi ở chiếu nghỉ trên thượng điện. Đoạn, huyện lệnh vớ lấy đèn lồng và chạy đi, Đào Cam theo sát phía sau, hai người chạy xuống dưới lầu, đến sân thì tách ra. Địch Công băng qua gian nhà phía tây, đi ngang cửa nhà ăn, leo lên cầu thang đến thư phòng của Tôn Thiên Sư. Ông gõ cửa vài lần nhưng không thấy ai trả lời, bèn khẽ đẩy mở cửa, nhận thấy buồng không khóa, Địch Công bước hẳn vào trong. Mấy ngọn nến cháy leo lét trong thư phòng lờ mờ tối. Huyện lệnh bước tới cánh cửa hẹp phía sau án thư, có khả năng nó là lối vào buồng ngủ của Tôn Thiên Sư. Ông tiếp tục gõ cửa, rồi áp sát tai nghe ngóng, nhưng cũng không thấy động tĩnh gì. Ông cố mở, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Địch Công quay lại, trầm ngâm nhìn bao quát căn phòng. Ông bước lại chỗ tấm giản đồ và nhìn chăm chú vào biểu tượng âm dương thái cực đồ. Quay ra phía ngoài, liếc nhìn hàng lan can gãy, Địch Công bước vào thông đạo dẫn đến dãy nhà phía đông, tới chiếu nghỉ vuông vức phía trên sảnh thượng điện. Tiếng tụng kinh mơ hồ vang lên từ dưới thượng điện, Đào Cam vẫn chưa tới nơi. Huyện lệnh nhún vai, đi dọc hành lang dẫn đến nhà kho, cánh cửa vẫn đang khép hờ. Địch Công bước vào bên trong, tay giơ cao đèn lồng, gian phòng vẫn y như lần cuối ông nhìn thấy nó. Nhưng lần này, hai cánh cửa của cái tủ cổ trong góc xa nhất lại được mở rộng. Ông chạy tới, bước hẳn vào bên trong, giơ chiếc đèn lồng đến gần sát bức song long họa đồ trên lưng tủ, âm dương thái cực đồ, giữa chúng nằm ngang. Lúc hỏi Tôn Thiên Sư, ông quên mất rằng mình đã nhìn thấy biểu tượng này ở đây. Lời nói của Đào Cam về cái đĩa vỡ đã gợi lại cho ông. Đến lúc này, Địch Công mới nhìn rõ một chi tiết mà trước đây bản thân không để ý đến. Hai chấm nhỏ ở mỗi nửa vòng tròn, mầm móng của sức mạnh tương phản theo như Tôn Thiên Sư giải thích, thực chất là hai lỗ nhỏ được khoan sâu vào mặt gỗ. Ông gõ nhẹ vào thái cực đồ, nhận ra nó không phải là một vòng tròn gỗ mà là một đĩa sắt. Có một khe hở hẹp ngăn cách nó khỏi bề mặt phủ sơn xung quanh. Địch Công nghĩ mình biết hai cái lỗ trên đĩa kim loại tròn kia để làm gì. Ông cởi mũ ra, tháo trăm búi tóc, nhét trăm vào một trong hai cái lỗ, cố gắng xoay sang trái. Chiếc đĩa không nhúc nhích, nắm cái trăm bằng cả hai tay, ông thử xoay theo chiều ngược lại. Cái đĩa bắt đầu chuyển động. Địch Công dễ dàng xoay 5 vòng, rồi chiếc đĩa mắc kẹt. Nhưng ông cố gắng quay thêm được 4 vòng nữa. Nửa bên phải lưng tủ bắt đầu nhúc nhích, giống như một cánh cửa đang mở. Ông nghe có tiếng động văng vẳng lại từ bên kia, bèn nhẹ nhàng khép cửa tủ lại. Huyện lệnh bước trở lại buồng, chạy ra ngoài hành lang và ngó quanh chiếu nghỉ. Đào Cam vẫn chưa tới, vậy là ông sẽ phải hành động mà không có nhân chứng. Địch Công quay trở lại nhà kho, bước vào trong tủ, mở rộng cánh cửa. Một thông đạo hẹp xuất hiện, lối đi rộng chỉ 3 thước, dài khoảng 5 thước, chạy song song với bức vách. Sau hai sải chân vội vã, Địch Công bắt gặp một lối rẽ. Ông nhìn thấy một căn buồng nhỏ được thắp sáng lờ mờ dưới một cây đèn dầu phủ bụi treo trên trần nhà. Một nam nhân tướng cao, vai rộng, đang lúi húi lau chiếc phản tre kê sát bức vách đối diện. Dưới sàn nhà, một con dao phay đang nằm trên vũng máu. Hồi 19, nơi buồng kính gặp đại ác nhân, lúc bình minh thực thi công lý. Nam nhân đứng thẳng dậy và vặn mình quay lại, thấy Địch Công đứng đó, lão nở một nụ cười ôn hòa. Vậy là ngươi đã tự mình tìm thấy mật thất này, Địch huyện lệnh, ngươi quả là một người thông minh. Ngồi đi, trên chiếc phản tre sạch sẽ ta mới lao đây này. Nói ta nghe, ngươi đã làm thế nào, nhưng cẩn thận vũng máu dưới sàn đấy. Địch công liếc nhanh bức tượng nữ nhân có kích thước như người thật đang dựng trong góc. Lớp thạch cao đã bong tróc, nơi đáng lẽ là cánh tay chỉ còn lại một đoạn gỗ mọt. Ông ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh, căn buồng chỉ rộng khoảng 2 thước, dài chừng 3 thước. Không còn món đồ nào khác ngoại trừ cái phản họ đang ngồi. Bức vách trước mặt địch công có một lỗ tròn, dường như đó là một ống thông khí. Phía bên phải, ông nhìn thấy một khung cửa sổ tối. Huyện lệnh chậm rãi nói, ta đã ngờ rằng có một mật thất ở gần góc gian nhà, nhưng xét theo chiều sâu của các khung cửa sổ trong hành lang, điều đó là không thể. Có vẻ như không đủ không gian cho mật thất như vậy. Đúng vậy, Tôn Thiên Sư cười khùng khục. Nhưng có một bức tường dày được xây ốp vào góc của gian nhà này, bên trong là căn buồng nhỏ gọn ấm cúng này. Ngươi không thể nhìn thấy nó từ cạnh bên, tức là khe núi chạy dọc theo đạo quán. Ngươi cũng chẳng thể nhìn thấy nó từ cửa sổ của dãy nhà phía đông đối diện. Ngươi thấy những thợ xây ngày xưa lành nghề thế nào chưa? Địch huyện lệnh, điều gì khiến ngươi nghĩ rằng có một mật thất ở đây vậy? Đó chỉ là một sự tình cờ may mắn. Địch công thở dài. Tối hôm qua, ngay sau khi đến đây, một cánh cửa sổ bị gió thổi bật tung và ta thoáng nhìn thấy căn buồng này. Ta nhìn thấy ông đang di chuyển pho tượng gỗ từ Diêm La thập điện. Nhưng ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của ông và đã nhầm mái tóc bạc với chiếc mũ giáp sắt ôm sát đầu. Ta cứ nghĩ pho tượng này chính là một nữ nhân thật sự. Đó chính là ảo giác mà ta đã tham vấn ý kiến của ông. Hay lắm, hay lắm, Tôn Thiên Sư ngạc nhiên. Vậy là ngươi đã hỏi ta về chính ta. Lão phá lên cười. Chính vì thế, địch công bình thản tiếp tục. Ta đã truy tìm kép hát mặt đất bởi chiếc mũ giáp gã đội trong màn múa kiếm. Dù vậy, ta vẫn không hiểu tại sao nhìn từ bên ngoài lại không thấy khung cửa sổ phía bên phải này. Tối hôm qua, ta đã nhìn thẳng qua cửa sổ này. Đúng vậy, Tôn Thiên Sư trả lời. Nhưng nó đã được ngụy trang. Ta không phải là người nghĩ ra nó. Cửa sổ này đã tồn tại từ trước khi ta phát hiện ra căn buồng hữu ích này vào năm ngoái. Hai cánh cửa chớp quay vào bên trong. Phía bên ngoài, các ô cửa giấy dầu bằng mặt với bức tường, được vẽ giống hệt gạch thật, một loại sơn trong suốt được phết bên trên lớp giấy dầu. Nhờ vậy, ban ngày ta có thể mở cửa chớp ra đón ánh sáng mà không bị phát hiện. Lão trầm ngâm vuốt chòm râu ngắn. Phải rồi, giờ ta đã nhớ ra, tối hôm qua ta có mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Ngươi thấy đó, vách tường bên này khá kín gió. Vì cơn bão, tất cả các cửa sổ dãy nhà đối diện đều phải đóng chặt, ta mới yên tâm làm vậy. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng gió giật tung cửa sổ phía bên kia, ta nhanh chóng đóng cửa sổ bên này lại, nhưng có vẻ vẫn không kịp, quả là ta đã sơ suất. Trong lúc giải thích giảng đồ đạo quán cho ta, ông thậm chí còn sơ suất hơn. Ông đã nói âm dương thái cực đồ luôn phân đôi theo chiều dọc, ta nhớ chắc chắn rằng ta đã thấy đâu đó một thái cực đồ được phân chia theo chiều ngang. Nhưng tại thời điểm ấy, ta không nhớ ra mình đã nhìn thấy nó ở đâu và khi nào. Nếu ông bảo âm dương thái cực đồ chia ngang hay chia dọc đều được, có lẽ ta đã loại bỏ nghi vấn này ra khỏi tâm trí. Tôn Thiên Sư đặt hai bàn tay lên đầu gối, miệng cười cười. Đúng, ta nhớ ra rồi, ngươi có hỏi ta như vậy. Phải thú thật, ta hoàn toàn không để tâm đến ổ khóa mật thất khi giải thích cho ngươi. Địch huyện lệnh, ngươi đúng là có óc quan sát. Nhưng làm thế nào mà ngươi xoay được ổ khóa? Cái khóa quay sẽ làm thanh cài di chuyển ngang và dọc theo cạnh cửa. Nhưng để xoay ổ khóa đó không phải dễ dàng gì, phải có một chiếc chìa đặc biệt. Lão rút từ trong ngực áo ra một cái móc sắt với hai răng nhọn và tay cầm. Địch công nhận thấy hai cái răng khít với hai lỗ tròn trên đĩa sắt. Ta đã dùng một cây trăm, tất nhiên là mất nhiều thời gian hơn. Ông nói, quay lại chủ đề kia. Ta đã nghĩ ông bất cẩn lần thứ ba khi giấu Khang tiểu thư vào Diêm La thập điện. Thiếu nữ tội nghiệp ấy không thể cử động được đầu hay thân mình. Sơn đen tay chân bạch hồng là một mánh khá khéo. Quá nhiều người ở đạo quán như vậy, kể cũng thật mạo hiểm, bởi thiếu nữ có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Không, Tôn Thiên Sư cao giọng, ở điểm này thì ngươi nhầm to rồi, địch huyện lệnh ạ. Đáng lẽ chẳng có chút rủi ro nào. Đây là khoảng thời gian đóng cửa định kỳ của Diêm La thập điện. Ngươi không thấy đó là ý tưởng độc đáo hay sao? Ta đoán tiểu cô nương sẽ ngoan ngoãn hơn sau một đêm ở đó. Một ngày nào đó, ta sẽ thử nghiệm lại. Dù rằng vẽ tay chân cho nàng quả là thêm việc, nhưng ta thích sáng tạo. Địch huyện lệnh, ngươi thật sự là một con người tinh tế. Suy luận về đôi mắt mèo quả là khéo. Ta đã bỏ qua chi tiết đó khi gợi ý cho bằng hữu chân trí cách thức loại trừ lão ngọc kính già nua kia. Chân trí, thật đáng tiếc, chỉ là một kẻ tầm thường ham muốn tiền bạc và quyền lực, nhưng lại thiếu sáng kiến và động lực để thúc đẩy dạ tâm. Khi còn là giám viện, ông ta đã đục khoét kha khá ngân quỹ của đạo quán. Chân trí đã tiêu tùng nếu không có ta đứng ra cứu giúp. Vì vậy, ông ta rất vui lòng được giúp ta trong mấy trò tiêu khiển nho nhỏ đó. Cố Phương Trượng lại là kẻ có thiên tư tài mạo khác hẳn, tâm như đài gương sáng. Mai thai, năm tháng đã khiến đầu óc lão lú lẫn. Khi Ngọc Kính phát hiện ra có điều gì mờ ám xảy ra với các cô nương ở đây, ngay lập tức lão nghi ngờ chân trí. Kẻ tội nghiệp kia còn chưa bao giờ biết đến mùi vị nữ nhân. Để đảm bảo an toàn hơn, ta đứng ra chỉ dẫn cho hắn cách loại trừ lão già Ngọc Kính kia, rồi chính ta cũng là người thuyết phục quốc sư chỉ định chân trí làm phương trượng kế vị. Tôn Thiên Sư trầm ngâm nhíu đôi mày rậm, ánh mắt sắc sảo liếc qua Địch Công. Gần đây, chân trí trở nên dao động, đứng ngồi không yên về mấy lời bông đùa của tên thi sĩ khốn kiếp. Ông ta khăng khăng cho rằng một đạo sĩ lạ với bộ mặt phiền muộn đã lẫn vào đạo quán để theo dõi mình. Chân trí nghĩ bản thân đã gặp gã này ở đâu rồi. Có lẽ hắn cũng chính là kẻ mà ngươi đang tìm kiếm đấy. Địch huyện lệnh ạ, tất nhiên là ông ta lo lắng toàn chuyện vớ vẩn. Trước khi ngươi đến, ta đã phải gọi riêng ông ta lên lầu để giáo huấn một trận. Nhưng việc đó có vẻ không hữu ích lắm. Ông ta dần dần mất trí. Đó là lý do tại sao tên ngốc ấy cứ cố truy sát ngươi. Thật lòng mà nói, ông ta đã làm hỏng hết mọi chuyện. Huyện lệnh giữ im lặng, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Không, nỗi sợ hãi của chân trí đối với một đạo sĩ lạ mặt kia là có cơ sở. Ông kiếm đâu ra vị cô nương họ Lưu đã chết bởi bạo bệnh? Lâm bạo bệnh là cái cớ thích đáng nhất. Tôn Thiên Sư khoái trá ra mặt. Chà, Lưu cô nương là một trường hợp khá đặc biệt. Địch huyện lệnh à, tiểu cô nương ấy là người của một môn phái giang hồ. Nàng ta bị bắt lúc trộm gà ở một nông trang ngoài kinh thành. Bao phu nhân thân ái của ta đã hối lộ lính gác để đưa nàng ta ra ngoài. Ta hiểu rồi, vị đạo sĩ có khuôn mặt phiền muộn kia là đại ca của Lưu cô nương. Ta được biết hắn cũng mang họ Lưu, thi thoảng sắm vai du đạo sĩ để lang thang đây đó. Hẳn hắn đã ghé đạo quán từ trước. Nghi ngờ tiểu muội bị sát hại ở đây, hắn quay lại trong thân phận kép hát mặt đất nhằm tìm ra hung thủ và báo thù cho tiểu muội. Chân trí đã đúng khi tỏ ra lo sợ. Họ Lưu là một kiếm sĩ tài hoa. Ông thừa hiểu những kẻ xuất thân từ môn phái giang hồ luôn chấp nhất chuyện nợ máu phải trả bằng máu. Tôn Thiên Sư bình thản đáp. Chà, chân trí đã chết. Chúng ta có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu ông ta. Mặt đức hiếu chiến kia sẽ được thỏa mãn. Dẫu sao, lão hủ ấy thật là đáng trách khi định tố cáo ta để gỡ gạc chút tội trạng của mình. Địch Công gật đầu. Phương trượng không hề tự tử, đáng ra ta phải nghi ngờ việc ấy mới phải, chính ông đã đẩy chân trí ra khỏi chiếu nghỉ phải không? Đúng vậy, Tôn Thiên Sư vui vẻ đáp, ta tự nhận mình rất giỏi ứng biến, Địch huyện lệnh à, ta cũng rất ấn tượng với suy luận của ngươi, nó hợp lý đến độ chính ta cũng phải suýt tin là chân trí đã tự tử. Thật tiếc, khi ta không thể kính ngươi nổi một chén trà, căn buồng nhỏ bé này hơi thiếu thốn vật dụng. Còn ai hỗ trợ ông ngoài chân trí và bao phu nhân? Tất nhiên là hết rồi, một huyện lệnh đầy kinh nghiệm như ngươi nên biết rõ, nếu muốn giữ bí mật về chuyện gì thì đừng bao giờ lôi kéo cả thiên hạ và thê tử đầu ấp tay gối vào cuộc. Ông đã giết bao phu nhân tại đây? Địch Công vừa hỏi vừa nhìn con dao phay đẫm máu dưới sàn. Phải, ta không thể mạo hiểm được, nhất là sau khi thấy Diêm La thập điện mở toang và Khang tiểu thư đã biến mất. Giết bà ta thì chẳng thành vấn đề, nhưng ta phải rất vất vả để chặt mũ béo ra cho vừa với ống thông hơi. Phải nói, bà ta đã thu gọn đi khá nhiều, cái ống kia thông ra hẻm núi sâu mà chưa ai đặt chân xuống dưới đáy. Ta cũng hơi tiếc khi mất đi bao phu nhân, dẫu sao bà ta cũng khá được việc và ta đã mất nhiều công sức để xây dựng danh tiếng cho bà ta trên kinh thành. Nhưng quả phụ sùng đạo đó phải ra đi thôi, vì bà ta là người duy nhất có thể làm chứng chống lại ta sau khi ngươi phá hỏng hết kế hoạch của ta với tiểu cô nương họ Khang. Lão mỉm cười, địch huyện lệnh, đừng nghĩ là ta để bụng chuyện này, ta thích đấu trí với một đối thủ thông minh như ngươi. Ngươi chắc hẳn là một kỳ thủ cao tay, ngày mai hãy chơi với ta một ván, ngươi có thích chơi cờ không? Không hẳn, địch công trả lời, ta ưa chơi mặt trược hơn. Mặt trược ư? Tôn Thiên Sư ra chiều thất vọng. Ồ, ta sẽ không tranh cãi về sở thích của người khác. Về phần bao phu nhân, ta sẽ nhanh chóng tìm được một nữ nhân khác tiếp tục công việc sùng đạo đang dang dở. Bao phu nhân thực sự là một nhân chứng quan trọng. Địch huyện lệnh chậm rãi nói, nhẹ nhàng vuốt chòm râu, chăm chú nhìn Tôn Thiên Sư rồi tiếp tục. Tại sao ông lại rời khỏi kinh thành để đến đạo quán hẻo lánh này? Đôi môi mỏng cong lên tạo thành một nụ cười, lão vuốt mớ tóc bạc, rồi hồi tưởng và trả lời. Khi ta nhận vinh dự giảng giải về đạo pháp cho bệ hạ, nhiều triều thần và các mệnh phụ phu nhân trong cung cũng bày tỏ sự quan tâm đối với các nghi lễ bí mật. Ta đã gặp một thiên kim tiểu thư của một viên quan đại thần, nàng thật quyến rũ, lại rất nhiệt tình hưởng ứng cuộc vui. Nhưng rủi thay, một hành động mạnh tay ngu ngốc đã giết chết nàng. Mọi việc rồi cũng êm thấm cả, nhưng ta phải rời khỏi hoàng cung. Ta nhận thấy đạo quán này là nơi rất phù hợp để tiếp tục những thử nghiệm của mình. Bao phu nhân đã đưa ba tiểu cô nương đến hầu bạn với ta trong suốt năm ngoái. Các nàng làm ta khá hài lòng, nhưng thật xui xẻo, cả ba đều đã bỏ mạng. Điều này thì ngươi biết rồi đấy. Điều gì đã xảy ra với cô nương rơi xuống từ tòa lầu phía trên là tai nạn thật sao? Tiểu cô nương ấy không hề leo lên lầu, ít nhất là không phải vào ngày nàng ta chết. Nàng ta đã lên căn phòng đặc biệt của ta, tất nhiên rồi, địch huyện lệnh, ngươi nên ngó qua nó. Tất cả đều được trang hoàng bằng gấm vàng thiêu kim tuyến. Hẳn, Khang tiểu thư cũng phải cảm thấy choáng ngợp trước căn buồng đó. Nhưng hãy quay lại với cao cô nương mà chúng ta đang nhắc tới. Nàng đã ra đi theo đúng lối mà bao phu nhân vừa đi, nhưng nàng chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Ta đã phạt tiểu cô nương ấy bằng cách nhốt nàng ta vào căn buồng này, bỏ mặc một hai ngày để dạy nàng ta một bài học. Thế mà cao cô nương lại nảy sinh ý định bò qua cái ống thông hơi hẹp và đã thành công. Cũng đúng thôi, nàng khá mảnh mai mà. Nếu ông sẵn sàng thú tội trước công đường như bây giờ, địch công lạnh lùng nói, ông sẽ giúp ta, đỡ vất vả đấy. Tôn Thiên Sư nhướng mày, trước công đường, ngươi đang nói cái quái gì vậy, địch huyện lệnh. Địch công đáp, ông đã giết 5 mạng người, chưa kể các vụ cưỡng bức và bắt cóc. Ông nghĩ ta sẽ để cho ông thoát tội sao? Địch bằng hữu của ta ơi, Tôn Thiên Sư thốt lên, tất nhiên là ngươi sẽ phải để cho ta thoát tội rồi, nếu ngươi cứ khăng khăng sử dụng cụm từ thô tục đó. Những nhân chứng duy nhất chống lại ta là chân trí phương trượng đạo đức và bao phu nhân sùng đạo đều đã không còn trên cõi đời này nữa. Rút kinh nghiệm từ hai tiểu cô nương hồi lão Ngọc Kính kia còn sống, ta không bao giờ để lộ bản thân trước khi các nàng khuất phục hoàn toàn. Những kẻ phải chịu trách nhiệm trong vụ Khang tiểu thư chính là chân trí và bao phu nhân. Khi thấy địch công lắc đầu dứt khoát, lão thốt lên. Thôi nào, địch huyện lệnh, ngươi là người thông minh mà, đừng làm ta thất vọng. Ngươi không bao giờ có thể dâng tấu buộc tội ta được. Các đại thần trong triều sẽ nghĩ gì khi ngươi buộc tội ta? Một đạo gia hiền triết danh tiếng và một cựu thái phó của hoàng đế bệ hạ đã phạm một loạt tội án kinh thiên động địa mà không hề có bằng chứng. Thiên hạ sẽ nghĩ ngươi mất trí rồi. Địch huyện lệnh à, quan lộ của ngươi sẽ bị hủy hoại. Thật sự, ta khá là cảm mến ngươi, nên ta sẽ áy náy lắm nếu điều đó xảy ra. Nhỡ đâu, ta lại phanh phui ra câu chuyện đáng xấu hổ trong cung với vị thiên kim tiểu thư thì sao? Tôn Minh phá lên cười. Địch bằng hữu ơi, ngươi không thấy mọi bí mật cung cấm đều được giữ gìn hết sức kín kẽ hay sao? Những bí mật ấy còn dây mơ rễ má đến nhiều đại quan khác. Ngay khi ngươi hé lộ một lời về điều đó, ngươi sẽ bị cách chức rồi chịu cảnh đày đi viễn xứ, bằng không cũng bị biệt giam trong đại lao suốt quãng đời còn lại. Địch công suy nghĩ một lúc, chậm rãi vuốt râu. Đúng vậy, ông thở dài, e rằng ông nói đúng. Tất nhiên là ta nói đúng rồi, ta khá thích cuộc trò chuyện này, thật thú vị khi có thể thảo luận về sở thích cá nhân với một người biết điều như ngươi. Nhưng ngươi phải quên hết những chuyện này đi, địch huyện lệnh à, ngươi sẽ quay lại Trấn Hán Nguyên, thỏa mãn vì đã tự mình giải quyết một số vướng mắc và loại ta ra khỏi vụ án của Khang tiểu thư, còn ta sẽ tiếp tục cuộc sống bình yên tại đạo quán này. Ngươi không được ngăn trở dù trực tiếp hay gián tiếp đến các hoạt động của ta. Ngươi rất thông minh đấy, chắc chắn ngươi phải biết là ta vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn ở kinh thành. Địch huyện lệnh, bây giờ thì ngươi đã học được một bài học vô giá, phép vua với lệ làng chỉ dành cho đám dân thường, còn những người cao quý như ta, chúng không có tác dụng, ta thuộc về thiểu số được lựa chọn, những người mà nhờ hiểu biết và tài năng mà vượt xa các quy tắc và giới hạn thông thường, vượt qua cả những quy ước tốt và xấu. Giả sử như một cơn bão phá hủy nhà cửa và làm nhiều người thiệt mạng, ngươi có bắt cơn bão đó lên công đường không? Địch huyện lệnh à, bài học này sẽ rất hữu ích khi ngươi được bổ nhiệm đến những chức vụ cao trong triều, sẽ sớm thôi. Đến lúc đó, ngươi sẽ nhớ lại cuộc trao đổi ngày hôm nay và phải cảm tạ ta. Tôn Thiên Sư đứng dậy, vỗ vỗ vai Địch Công. Giờ, chúng ta xuống sảnh đường thôi, các đạo sĩ sẽ chuẩn bị bữa sáng, cái mớ bừa bãi ở đây cứ để ta dọn dẹp sau. Trước tiên, chúng ta cần một bữa ăn ngon đã, hai ta đã trải qua một đêm khá vất vả rồi. Địch Công cũng uể oải đứng lên, đúng vậy, chúng ta đi xuống thôi. Nhìn thấy Tôn Thiên Sư với tay lấy chiếc áo choàng, huyện lệnh nhã nhặn nói, đại nhân, cho phép vãn bối cầm nó cho ngài, thời tiết đẹp trở lại rồi. Được, được, Tôn Thiên Sư đáp, tay đưa chiếc áo cho Địch Công. Chà, những cơn bão ở trên núi thật buồn cười, chúng đột ngột đến, nổi cơn lôi đình thịnh nộ kinh hoàng trong một khoảng thời gian rồi lại đột ngột lắng xuống. Ta không có ý phàn nàn, thật ra bão chỉ xảy ra vào mùa này trong năm. Còn nhìn chung thì khí hậu nơi đây thật tuyệt vời, rất thích hợp với ta. Địch Công giơ đèn soi đường, họ cùng nhau đi xuyên qua cái tủ, trong lúc xoay đĩa thái cực để khóa cửa mật thất. Tôn Thiên Sư nói vọng qua vai. Ta nghĩ mình không cần phải thay cái khóa này, Địch huyện lệnh à, chẳng mấy ai quan sát đủ tinh tế để nhận ra vị trí bất thường của âm dương thái cực đồ như ngươi. Hai người lặng lẽ băng qua hành lang, xuống vài đợt cầu thang và ra đến cổng thượng điện. Tôn Thiên Sư nhìn ra ngoài, hài lòng nhận xét. Tốt, trời tạnh ráo, gió đã lặng rồi, chúng ta có thể băng qua sân để đến nhà ăn. Lúc họ bước xuống mấy bậc tam cấp, dẫn xuống khoảnh sân lót gạch, mờ mờ ánh sáng, bình minh le lói, Địch Công chợt lên tiếng. Đại nhân, mật thất đằng kia dùng làm gì vậy? Ở kia kìa, gần phía nhà kho đó, vãn bối thấy có một ô cửa sổ tròn, trông khá khuất, hay vãn bối không nên hỏi về nó chăng? Tôn Thiên Sư dừng bước, ngạc nhiên thốt lên. Không thể nào, ngay cả ta cũng không biết về căn buồng đó, mấy kiến trúc sư ngày xưa thật lắm trò. Sự mày mò khám phá của ngươi quả là hữu dụng, Địch huyện lệnh à, hãy dẫn ta đến cửa sổ mà ngươi nhìn thấy đi. Địch Công dẫn Tôn Minh đến gian nhà ống muốn không mái, nằm giữa dãy nhà phía đông và nhà kho. Ông dừng bước trước cánh cổng cao đang đóng im ỉm. Ông đặt đèn lồng và áo choàng xuống đất, nhấc cái then sắt nặng nề rồi kéo cánh cửa ra. Khi Tôn Thiên Sư đã bước hẳn vào trong, Địch Công bất ngờ lùi lại và đóng sầm cửa, cài then bên ngoài. Ông nghe tiếng Tôn Thiên Sư đập cửa thình thịch bên trong. Địch Công bình tĩnh cầm đèn lên soi, thuận tay nhấc tấm ván bịt lên để lộ một khe nhòm lớn. Ánh sáng lướt trên gương mặt thảng thốt của Tôn Thiên Sư. Địch huyện lệnh, ngươi làm trò gì đấy? Tôn Minh lúng túng thốt lên. Ông sẽ bị xét xử ngay tại đây, Tôn Minh Thiên Sư ạ. Thật đáng tiếc là ông đã đúng khi giúp ta hiểu ra, ta sẽ không bao giờ có thể cáo ông lên công đường của mình. Vì vậy, hãy để công đường tối cao nhất đưa ra phán quyết. Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ trút cơn thịnh nộ lên đầu kẻ tội nhân đã gây ra 5 vụ án mạng, hoặc ngài sẽ trừng phạt ta. Tôn Minh, ông sẽ có 2 cơ hội thoát thân, trong khi các nạn nhân của ông không có lấy một cơ hội. Hoặc nó sẽ phớt lờ sự hiện diện của ông, hoặc trong lúc bị tấn công, lời kêu cứu của ông sẽ đến được tai người duy nhất có thể ngăn nó lại. Mặt Tôn Thiên Sư tím bầm vì tức giận. Người duy nhất, đừng tự cao tự đại như vậy. Khoảng nửa canh giờ nữa thôi, sân này sẽ đầy các đạo sĩ, họ sẽ cứu ta ngay lập tức. Chắc chắn họ sẽ làm vậy nếu như ông vẫn còn sống, Địch Công nghiêm túc nói. Ông không ở trong đó một mình đâu. Tôn Thiên Sư nhìn xung quanh, tiếng gầm gừ mơ hồ vọng ra từ trong bóng tối. Tay siết chặt mấy song sắt của khe nhòm, Tôn Minh áp mặt vào chấn song và hét lên điên cuồng: "Địch huyện lệnh, cái quái quỷ gì thế? Ông sẽ sớm biết ngay thôi." Dứt lời, Địch Công bịch tấm ván lại chỗ cũ. Khi ông quay bước vào trong thượng điện, một tiếng kêu kinh hoàng vang lên, xé tan bầu không khí buổi bình minh. Hồi 20, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, ác giả ác báo, án trả ân đền. Địch Công chậm rãi leo lên chiếu nghỉ phía trên thượng điện, vẫn chưa thấy bóng dáng của Đào Cam Long. Ông đi vào hành lang dẫn đến nhà kho, mở cánh cửa sổ thứ hai bên phải. Xa xa phía bên dưới, ông nghe tiếng rên rỉ yếu ớt hòa lẫn tiếng gầm gừ giận dữ, rồi tiếng gãy giòn khô khốc tựa như cành cây khô bị bẻ vụn. Địch Công đưa mắt nhìn dãy cửa sổ của khu nhà dành cho khách phía đối diện, tất cả đều y nguyên như nó vốn dĩ vậy. Các cửa chớp vẫn đóng kín. Ông ưỡn ngực, hít một hơi thật sâu, vụ án đã kết thúc. Địch Công đặt áo choàng của Tôn Thiên Sư xuống bầu cửa sổ rồi nhanh chóng quay trở lại. Sau bữa ăn sáng, ông sẽ hoàn thiện bản tấu trình về vụ tai nạn của Tôn Thiên Sư, người rõ ràng là đã mất đà khi rúng mình ra khỏi bầu cửa sổ để nhìn con gấu bên dưới. Huyền Lệnh thở dài, rảo bước về phía chiếu nghỉ. Ông chợt nghe thấy tiếng chân vang lên rộn rã. Đào Cam đang chạy tới, nở một nụ cười đầy mãn nguyện. "Bẩm đại nhân, thuộc hạ đang tìm ngài, ngài không phải đi tìm Mặt Đức nữa, thuộc hạ đã bắt được hắn." Y đưa Huyện Lệnh đến hành lang tiếp theo, một nam nhân cường tráng đội chiếc mũ đạo sĩ đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, tay chân bị trói chặt. Ông dừng lại, đưa đèn lồng tới gần và nhận ra khuôn mặt phiền muộn của hắn. Đó chính là nam nhân cao to, ủ rũ mà Địch Công đã gặp trong nhà kho cùng với lão đạo sĩ khi ông hỏi thăm liệu Mặt Đức có ở đó hay không. "Ngươi tìm thấy hắn ở đâu?" "Ngay sau khi đại nhân đến thư phòng của Tôn Thiên Sư, thuộc hạ thấy hắn đang lén lút gần đó, thuộc hạ bám theo hắn, nhưng hắn quả là tay cáo già, thuộc hạ phải mất rất nhiều thời gian mới tiếp cận được hắn từ đằng sau, đủ gần để quăng thòng lọng qua đầu hắn. Thuộc hạ thích sợi dây mảnh lại cho đến khi hắn liệm đi, thế rồi thuộc hạ chỉ việc trói gô hắn lại." "Ngươi có thể cởi trói cho hắn." Địch Công gượng gạo nói, "Hắn không phải là người chúng ta cần, ta để hiểu nhầm hắn suốt thời gian qua. Mặt Đức vốn là họ Lưu, hắn và tiểu muội là người của một môn phái giang hồ. Đôi khi hắn cũng hành tẩu đơn độc, lúc đóng vai một du đạo sĩ, khi khác lại là một kép hát. Hắn là kẻ tùy cơ ứng biến mà hành động. Nhưng hắn đến đây với một mục đích chính đáng là báo thù cho cái chết của tiểu muội. Sau khi cởi trói cho hắn, ngươi ra chiếu nghỉ và ngồi xuống với ta mệt lắm rồi." Đoạn, ông quay người bước tới chiếu nghỉ, bỏ mặt Đào Cam đứng chết chân. Địch Công ngồi xuống băng ghế gỗ, ngã đầu, dựa vào bức vách. Thấy Đào Cam đến gần, ông ra hiệu cho y ngồi xuống bên cạnh. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, ông thuật lại cho Đào Cam về việc mình phát hiện ra mật thất và cuộc trò chuyện với Tôn Minh. Địch Công kết luận, "Ta không tự trách mình vì đã nhận nhầm mái tóc bạc của Tôn Minh với cái mũ giáp của Mặt Đức. Không có lý do gì để ta liên hệ một nhân vật đức cao vọng trọng như Tôn Thiên Sư với những tội ác đê hèn như vậy. Nhưng đáng lẽ ra, ta phải nghi ngờ lão ngay khi chân trí thừa nhận tội lỗi, nhờ đó xác nhận rằng quả thật có những hành động vô luân đối với các thiếu nữ tại đạo quán này." Đào Cam bối rối mất một lúc rồi mới hỏi, "Bẩm đại nhân, vì sao điều đó lại khiến ngài nghi ngờ Tôn Thiên Sư được?" "Đáng lẽ ta phải nhận ra rằng một người thông minh và từng trải như Tôn Thiên Sư không thể không nhận ra những điều khả nghi đang diễn ra ở đây. Ta nên nghi ngờ lão nhiều hơn, nhất là khi cả hai trò chuyện về cái chết của chân trí. Lão đã nhấn mạnh rằng bản thân thường thu mình trong thư phòng, tránh xa mọi sự xảy ra trong đạo quán. Đáng ra ta phải nhớ, trong cuộc đàm đạo đầu tiên với chân trí, ông ta quả quyết rằng Tôn Thiên Sư luôn nhiệt tình quan tâm đến tất cả các sự vụ của đạo quán. Đáng lẽ ta phải manh nha suy luận được Tôn Thiên Sư có liên quan đến các vụ giết người. Chân trí muốn tố cáo lão là kẻ đồng lõa, và đó là lý do mà Tôn Thiên Sư đẩy chân trí xuống từ chiếu nghỉ. Khi chúng ta ngồi xuống uống trà với Tông Lê trong sảnh thượng điện, ta đã mơ hồ rằng có gì đó không ổn, nhưng vẫn chưa khám phá ra chân tướng mọi sự. Phải cần đến cái đĩa vỡ, ta mới kết nối được sự thật ẩn chứa bên trong. Huyện lệnh thở dài và chậm rãi lắc đầu, ông ngáp một cái rõ dài và tiếp tục. Đạo giáo đã thâm nhập sâu vào những bí ẩn sinh tử, nhưng kiến thức uyên thâm đó cũng có thể truyền cảm hứng cho cái ác. Tính tự cao tự đại phi nhân tính đó đã biến một con người thành ác ma, và triết lý thâm thúy về hài hòa âm dương, cân bằng nam nữ có thể thoái hóa biến chất thành thứ nghi lễ kinh tởm, không nói nên lời đối với nữ nhân. Đào Cam này, nghi vấn đặt ra là liệu phàm nhân có thể khám phá ra những bí ẩn nhân sinh, và liệu những khám phá đó có làm chúng ta hạnh phúc hơn không? Đạo giáo có rất nhiều tư tưởng cao thượng dạy chúng ta ân đền oán trả, nhưng những lời khuyên răn về lấy ơn báo oán lại thuộc về một triều đại tốt đẹp hơn thời chúng ta đang sống. Đào Cam à, đó là một giấc mộng đẹp về tương lai, nhưng vẫn chỉ là một mộng tưởng. Ta vẫn muốn giữ lấy những lời răn dạy thông thái mà khả thi của Đức Khổng Tử về nghĩa vụ hàng ngày của con người đối với bách tính và xã tắc. Kỵ sở bất dục, vật thi ư nhân, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt. Một lúc sau, ông nói tiếp, tất nhiên, thật là ngốc nghếch khi chối bỏ hoàn toàn các vấn đề kỳ bí và linh giới. Tuy nhiên, đa phần các sự cố mà chúng ta cho là siêu phàm, đó đều có thể được lý giải một cách tự nhiên. Lúc trước, khi ở trong hành lang mà ngươi đã bắt trối mặt đất, ta đã nghe thấy tên mình vang lên khe khẽ. Nhớ lại câu chuyện ma quái về vong hồn những người bị tàn sát, ta đã sợ rằng tiếng thì thầm đó đang cảnh báo về cái chết của mình. Tuy nhiên, sau đó ta vào nhà kho và thấy mặt đất cùng một đạo sĩ khác. Có lẽ lão đồng đảng đã giúp hắn cởi bỏ giáp mạo để khoác lên mình bộ pháp phục cũ kỹ mà chúng lấy từ một cái rương gần đó. Giờ ta mới nhận ra rằng tiếng trò chuyện của hai nam nhân đó đã vọng đến tai ta ở hành lang bên cạnh. Đúng vậy, một giọng nói khàn khàn cất lên, lão bằng hữu đã khuyên ta nên trình báo cái chết của tiểu muội cho ông. Nhưng ta biết thừa là đám quan lại tự mãn các ngươi chẳng bao giờ chịu động tay giúp đỡ thường dân cả. Thân hình hộ pháp của mặt đất xuất hiện lần lẫn trước mặt họ. Ngước nhìn nam nhân đầy vẻ đe dọa đó, Địch Công bình thản đáp, đáng lẽ ngươi nên nghe theo lời khuyên của vị bằng hữu ấy, như vậy cả ngươi và ta đã tránh được biết bao nhiêu rắc rối. Mặt đất quắc mắt nhìn ông, sờ lên lằn đỏ quanh cổ mình, hắn tới sát huyện lệnh, cúi xuống và gầm gừ, kẻ nào đã sát hại tiểu muội của ta? Ta đã tìm được hung thủ, Địch Công đáp, hắn đã tự thú và ta đã tuyên án tử cho hắn, thù của tiểu muội ngươi đã được trả, ngươi chỉ cần biết có thế. Nhanh như cắt, mặt đất rút một thanh chủy thủ từ trong ngực áo, kề nó vào cổ Địch Công rồi rít lên, nếu ông còn muốn bảo toàn tánh mạng thì hãy nói mau cho ta biết. Đáng ra kẻ đó phải chết dưới tay ta, đại ca của muội ấy, còn ông là cái thá gì hả? Huyện lệnh khoác tay vào trong ống tay áo, nhìn họ Mặt với ánh mắt nảy lửa, chậm rãi đáp, Mặt Đức, ta đại diện cho vương pháp, chính ta mới là người bắt kẻ ác phải đền tội. Ánh mắt dịu xuống, ông bất ngờ cất giọng vô cùng mệt mỏi, chính ta mới là người thực thi công lý. Ông nhắm mắt lại, tiếp tục ngã đầu dựa vào tường. Mặt đất nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt và điềm tĩnh của Địch Công, bàn tay to lớn của hắn siết chặt thanh kỹ thủ đến độ các khớp tay trắng bệch, mồ hôi bắt đầu túa ra dưới trán hắn, nhịp thở nặng nề. Đào Cam căng thẳng nhìn thanh kỹ thủ trong tay hắn. Rồi mặt đất hạ ánh nhìn giận dữ xuống, hắn liếc sang Đào Cam với vẻ phiền muộn, nhét thanh kỹ thủ vào ngực áo rồi bất ngờ nói, vậy ta cũng chẳng còn gì để kiếm tìm ở đây nữa. Hắn quay lưng, lảo đảo bước xuống cầu thang. Một lát sau, Địch Công mở mắt ra, thều thào nói, Đào Cam, quên hết những gì ta vừa kể về tôn minh và tội ác của lão đi. Chúng ta sẽ thông cáo với dân chúng rằng, Chân Trí Phương Trượng và Bao Phu Nhân đã ngược đãi và giết chết ba cô nương, đồng thời còn bắt cóc Khang Tiểu Thư. Tôn Thiên Sư đã qua đời do một tai nạn đáng tiếc. Lão còn ba lĩnh lang, chúng ta không nên chấp nhất hủy hoại cuộc sống của người khác. Đã có quá nhiều kẻ tự tay phá hủy những gì mình có bởi sự ích kỷ của chính bản thân. Huyện lệnh và trợ thủ ngồi cùng nhau một lúc lâu, lắng nghe những lời kinh kệ vẳng lên từ dưới đại sảnh, nhịp nhàng theo tiếng gõ mõ. Các đạo sĩ túc trực bên thi hài của Chân Trí Phương Trượng vẫn đang tụng niệm cho người quá cố. Địch Công nghe được mấy câu điệp khúc được tụng đi tụng lại với giọng đều đều. Chết là trở về nhà, trở về ngôi nhà chung, giọt nước hòa dòng chảy mãi muôn đời. Cuối cùng, Địch Công cũng đứng lên. Giờ hãy đi đến nhà kho và phá hỏng ổ khóa bí mật kia. Trong mật thất chỉ còn pho tượng nữ nhân bị mọt ăn mà thôi. Đằng nào thì từ nay cũng sẽ cấm trưng bày tượng nữ nhân lõa thể trong Diêm La thập điện. Căn buồng đó sẽ không bao giờ có thể cám dỗ bất kỳ ai làm điều ác nữa. Chúng ta sẽ gặp nhau sau bữa ăn. Địch Công cùng Đào Cam đi đến chỗ ô cửa sổ đầu tiên, nơi ông đã để lại áo choàng của Tôn Thiên Sư như bằng chứng của một vụ tai nạn. Đào Cam mở rộng hai cánh cửa chớp. Bên dưới hoàn toàn im ắng. Đột nhiên, một bóng đen lao vút xuống, theo sau là một chiếc bóng khác, đàn cần cờ núi đã phát hiện ra miếng mồi ngon. Địch Công trở lại chiếu nghỉ, xuôi theo cầu thang xuống đại sảnh, bước ra đến bậc thềm trước thượng điện, ông ngước lên, những tia nắng ban mai bắt đầu xuất hiện trên nền trời xám xịt. Ông bước xuống những bậc tam cấp rộng bản, tiến về cổng chính của dãy nhà phía đông. Khi đi ngang qua gian nhà ống muốn, ông đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào mép trên của cánh cửa đóng kín. Một bàn tay máu me với những ngón gãy gập đang bám vào đó. Trong phút chốc, ông hình dung rằng phía bên kia cánh cổng, Tôn Thiên Sư đang bám đu trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng tìm mọi cách thoát thân. Chợt một con cờn cờn vụt xà xuống, cắp lấy bàn tay rồi bay về phía núi. Địch Công chậm chậm leo cầu thang lên lầu ba, mỗi bước đều làm chân đau nhức, lưng mỏi nhừ, đến mỗi chiếu nghỉ ông đều phải dừng lại nghỉ lấy sức. Cuối cùng Địch Công cũng tới nơi, đôi chân rã rời vì mệt mỏi. Ở buồng ngoài, mấy tỳ nữ đang bận bịu quạt lò than hồng để nấu bữa cơm sáng. Khi Địch Công bước vào buồng ngủ, ba phu nhân mới vừa thức dậy, rèm che cửa sổ vẫn chưa được kéo lên. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, căn buồng có vẻ ấm cúng và dễ chịu. Đại phu nhân đang để mình trần, ngồi bên bàn trang điểm. Hai vị phu nhân còn lại, hãy còn mặc váy ngủ, đang giúp đại phu nhân vấn tóc. Địch Công ngồi phịch xuống ghế cạnh bàn trà nhỏ, cởi mũ, tháo dải băng, quấn quanh đầu, rồi sờ vào vết thương. Thấy ông đội mũ lại, tam phu nhân tò mò nhìn phu quân, lo lắng hỏi, dải băng của thiếp hữu ích chứ ạ? À? Đương nhiên rồi, Địch Công vui vẻ trả lời. Thiếp biết mà, nàng hạnh phúc reo lên. Trao cho ông chén trà nóng, tam phu nhân nói thêm, thiếp sẽ kéo rèm và mở cửa sổ, hy vọng là cơn bão đã đi qua. Nhàn nhã nhâm nhi chén trà, Địch Công ngắm nhìn những động tác đầy duyên dáng của đại phu nhân. Nàng vừa chải tóc huyền, vừa chăm chú soi chiếc gương bạc tròn bóng loáng mà nhị phu nhân đang giữ. Ông đưa tay vuốt mặt. Trong khung cảnh thanh bình này, những chuyện kinh hoàng đêm qua dường như chỉ là một cơn ác mộng kỳ lạ. Đại phu nhân vỗ nhẹ lên búi tóc lần cuối, cảm ơn nhị phu nhân, rồi kéo chiếc váy ngủ lên kín đôi vai trần. Đoạn, nàng đến bên bàn trà vấn an phu quân, nhận thấy gương mặt phờ phạc hốc hác của ông, đại phu nhân kêu lên. Nhìn lại mình đi này, lão gia đã làm gì suốt cả đêm hôm qua? Thiếp thấy lão gia ghé qua buồng lấy thuốc, đã xảy ra tai nạn nào chăng? Chỉ là một người đổ ốm thôi, Địch Công lơ đãng đáp, ta cần một ít thuốc, sau đó thì vài chuyện vụn vặt xảy ra khiến ta phải can thiệp, giờ mọi chuyện đã đâu vào đó rồi. Lão gia không nên lang thang bên ngoài cả đêm như thế, nhất là trong lúc bản thân bị cảm mạo, nàng khẽ quở trách. À phải, thiếp sẽ phải chuẩn bị ngay một bát cháo nóng, lão gia sẽ thấy khá hơn. Bước ngang qua khung cửa sổ rộng mở, nàng ngó ra ngoài, phấn khởi nói, chắc chắn chúng ta sẽ có một hành trình êm đẹp trở về trấn Hán Nguyên, hôm nay trời mới trong xanh làm sao.